Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 570, rút kiếm. Đầy trời biển máu, coi như là chỉ để lại một phần tư, cũng như cũ chiếm cứ chu vi mấy trăm dặm khu vực. Huyết Nguyệt Ma Quân triển khai ấn pháp, nắm trong tay mảnh máu này hài, biến ảo ra bất đồng hình dạng. Chậm rãi chìm xuống, hướng về toàn bộ Bạch Đế Thành che đè xuống. Tứ phương vân động, thiên địa nguyên khí cuồng bạo. Bạch Đế Thành bên trong, mỗi người đều cảm giác được hàng loạt nghẹt thở. Mượn biển máu, Huyết Nguyệt Ma Quân có thể phát huy ra vượt xa chính mình cảnh giới thực lực. Hắn cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới khổ tinh thế giới mọi người. Như là mắt nhìn xuống một đám dê đợi làm thịt, muốn giết cái kia chút người, nắm bắt cái kia chút người đâu. Ánh mắt của hắn từ từ rơi vào Diệp Vô Hận trên người, đẹp quá đẹp, lạnh lùng nữ tử, làm người kinh diễm. Thấy nàng vừa nãy theo sát Lý Mục hiện thân, từ trước đến giờ là cùng Lý Mục quan hệ cực kỳ mật thiết. Ân, mẹ kiếp, Lý Mục tên mặt trắng nhỏ này. Từ trước đến giờ nữ nhân duyên làm sao tốt như vậy? Thần châu thế giới Hoa Tưởng Dung cùng Bắc Tống quận chúa cũng đều là cao cấp nhất đại mỹ nhân. Đi tới khổ tinh thế giới, dĩ nhiên cũng có thể thông đồng đến như vậy một cái gồm cả mỹ lệ cùng thực lực nữ nhân. Tốt, liền nắm bắt nàng, Huyết Nguyệt Ma Quân tầm mắt khóa chặt Diệp Vô Hận, mà trong nháy mắt này, Diệp Vô Hận cũng có cảm ứng, ngưng tụ công pháp, nghiêm trận đối xử, tiểu mỹ nhân, vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói đi, bản tọa cũng không muốn đem ngươi lộng thương. Huyết Nguyệt Ma Quân cười to, sau lưng biển máu, trực tiếp biến ảo ra một con dài trăm mét cự trường, lượn lờ màu máu phù văn, hướng về Diệp Vô Hận tóm tới. Diệp Vô Hận cả người thanh liên kiếm ý lưu chuyển, đang phải ra tay, đệ muội chậm đã, vẫn là để cho ta đi. Một thanh âm vang lên, Đinh Nghị thân ảnh phá mở hư không, nghịch thế mà lên, vượt qua Diệp Vô Hận bên cạnh người, hướng về cái kia trăm mét cự trường nghênh đón. Xuất thủ của hắn đúng là để rất nhiều người đều cảm giác được bất ngờ. Bất quá càng làm người ta bất ngờ chính là, Đinh Nghị cả người lưu chuyển chân nguyên khí hơi thở, càng là so với tất cả mọi người tưởng tượng đều mạnh mẽ quá nhiều. Không thua kém một chút nào phá toái cảnh, xèo, một đạo kiếm quang, từ trong hai tay bắn ra đi, đem cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm, trực tiếp giết mở một cái đường kính mấy thước hang lớn. Đinh Nghị người kiếm hợp là một. Thân hình lấp lóe, kiếm quang lưu chuyển, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, không ngừng đi vòng vèo đến về, đem bàn tay khổng lồ kia khác nào bào đinh mổ bò như thế. Phân giải, bất quá, hắn dù sao không có Lý Mục 24 tiết đao ý cái kia loại thần thông. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm bị chém mở phía sau, hóa thành máu loãng, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ ra. Về tới Huyết Nguyệt Ma Quân bên người. Hả, ngươi là người phương nào? Huyết Nguyệt Ma Quân cảm thấy kinh ngạc. Cái này người cũng vẫn có chút thực lực. Đinh Nghị thân hình ngưng trệ ở trong hư không, dương dương đắc ý nói, Thục Sơn giáo chủ Lý Ạch, Thục Sơn giáo chủ Đoàn Thủy Lưu Vương tọa bên dưới chó săn Đinh Nghị, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Huyết Nguyệt Ma Quân nghe vậy thì có một loại không biết cái gì hình dung cảm giác. Làm sao còn có tự xưng là chó săn người đâu? Ngươi còn chưa xứng. Hắn đối với Đinh Nghị lắc lắc đầu, nói, chính là chủ nhân của ngươi, cũng miễn cưỡng chỉ có thể coi là đối thủ của ta. Đinh Nghị trực tiếp cắt ngang, xem thường tình cảm bộc lộ trong lời nói, bĩu môi nói, ngươi có thể dẹp đi đi. Ngươi nói vừa mới cái kia cùng ta giáo chủ giao thủ tiểu tử, có thể miễn cưỡng đánh với giáo chủ một trận, ta ngược lại còn tin. Thế nhưng chỉ bằng ngươi, vừa nãy ngay cả ta ra giáo chủ nhất niệm kiếm đều không đón được. Còn không thấy ngại ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt thổi ra trâu. Ta đã sớm nhìn ra, người cũng bất quá là tiểu tử kia bên người một cái chó săn mà thôi. Hai ta quá chiêu, ta bảo đảm không đem ngươi đánh mẹ ngươi đều không nhận ra. Huyết Nguyệt Ma Quân nghe được nha đều, ngứa, chết, hắn quyết định chủ ý. Cái này người, tuyệt đối không nắm bắt, trực tiếp giết chết quên đi. Miệng quá bỉ ổi, bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Phù văn ánh sáng lấp lóe, lít nha lít nhít, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Đập mở hư không, bay thẳng đến Đinh Nghị chộp tới. Đinh Nghị lại lần nữa triển khai kiếm pháp. Người kiếm hợp làm một, quang ảnh lưu truyền, giờ lại trò cũ, đem bàn tay lớn màu đỏ ngòm phân dài. Giết, hắn chủ động công kích, kiếm quang như điện, hướng về Huyết Nguyệt Ma Quân lấn đến gần. Diệp Vô Hận thấy cảnh này, hơi lùi về sau, kéo dài khoảng cách, vì là Đinh Nghị lược trận. Phía dưới Bạch Đế Thành bên trong, Thục Sơn giáo chúng cùng Khổ Tinh thế giới các đại nhân vật. Nhìn thấy biến hóa như thế, trong lòng phản ứng từng người không một. Lý Mục Cường ngược lại cũng thôi, làm sao cái này Đinh Nghị, dĩ nhiên cũng mạnh như vậy. Đặc biệt là Thục Sơn bọn giáo chúng, thường thường nhìn thấy Đinh Nghị bị Lý Mục đánh đập, cũng thời khắc cảm nhận được Đinh Nghị không có đang được không đáng tin cậy khí tức. Còn tưởng rằng hàng này thật chỉ là một cái tùy tùng Lý Mục bên người tiểu tùy tùng mà thôi. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt ra tay, mạnh có chút quá đáng a. Thực lực như vậy, chính là Long Thủ, Thủy Nguyệt Tiên Sinh đám người, cũng chưa thấy được có thể chống lại chứ. Thâm tàng bất lậu a, mà các đại quốc gia, thành bang, tông môn các đại nhân vật, nhưng là khiếp sợ ở. Bây giờ Thục Sơn gốc gác đúng là đáng sợ, tùy tiện ra tới một người, liền có thể lấy cùng thiên ngoại tu sĩ địa vị ngang nhau. Không khỏi có chút quá mức đáng sợ a. Trên bầu trời, ngu xuẩn, Huyết Nguyệt Ma Quân cười gằn, cùng ta cận chiến. Nghĩ muốn gần ta thân. Hai tay hắn biến ảo thủ ấn, từng cái ấn quyết liên miên bất tuyệt địa từ trong hai tay thoát thai đi ra. Ấn hướng về biển máu, liền nghe từng trận khác nào viễn cổ ma vật rít gào giống như thấm người gầm rú. Từ trong biển máu truyền ra, tất cả màu máu ma thú biến ảo ra đến, ở trong hư không chạy trồm, gào thét, né tránh kiếm quang, hướng về Đinh Nghị cắn xé lôi kéo đi qua. Kiếm khí gào thét, sáng ngời kiếm quang, lập lòe bạch ngân giống như quang hoa sáng chói. Cái kia chút màu máu ma thú không ngừng bị chém gãy. Phân giải, nhưng hiệu suất như vậy, hiển nhiên có chút thấp. Huyết Ma Ma Quân nắm giữ một phần tư biển máu, không ngừng có thể biến ảo ra bất đồng ma thú, vũ khí. Còn có cầm trong tay cung tên sinh vật hình người, vừa có cận chiến, cũng có viễn trình, phảng phất là một nhánh quân đội như thế. Đối với Đinh Nghị triển khai vây công, cuồn cuộn không dứt, dù cho là bị Đinh Nghị kiếm quang chém nát, rất nhanh một lần nữa lại nối liền ngưng tụ tái sinh. Giết không hết, chém không dứt, oanh, Đinh Nghị thân hình, bị một nhánh màu máu ma gấu đánh bay ra ngoài. Ở nửa trên bầu trời các loại 90 độ, 180 độ, 360 độ mất khống chế xoay tròn. Tiên sư nó, dựa vào một cái tà môn đạo bảo khi dễ người. Toán anh hùng gì? Hắn ổn định thân hình, thở phì phò đạo, Huyết Nguyệt Ma Quân cười gằn không nói. Vào lúc này, ai cùng ngươi luận anh hùng? Đinh Nghị cắn răng nghiến lợi nói. Tốt, đây chính là ngươi buộc ta. Hắn đứng tại chỗ, trong tay cũng nặn ra một cái kiếm quyết, vô hình triệu hoán lực lượng, hướng về Trác Phong phương hướng bao phủ mà đi, cho ngươi xem một chút ta đại bảo bối. Kha kha, Đinh Nghị rất đắc ý nói, tuy rằng không có đến kịp 10 chàng võ đài đại chiến, nhưng đuổi tới hôm nay cũng không tính là muộn. Đi ra đi, Nghịch mệnh kiếm, theo tiếng hét lớn của hắn thanh âm khuấy động, ở ngoài ngàn mét trác phong, bắt đầu kịch liệt rung động động bắt đầu run rẩy lên. Bên ngoài tầng tầng nham thạch phảng phất là vỏ đá tự động bác hạ xuống. Lộ ra bên trong ánh sáng màu bạc, sắc bén kiếm khí lưu chuyển ra, trác phong ầm ầm ầm địa từ dưới mặt đất cất cao. Không ngừng cất cao, giống như là một thanh cắm ở đại địa dưới thần kiếm. Bị từng tấc địa rút lên như thế. Đó là, trác phong bị từ dưới mặt đất rút lên đến. Không đúng, là một thanh kiếm, nghịch mệnh kiếm. Lẽ nào truyền thuyết là thật hay sao? Tình cảnh này, để Thục Sơn tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Trác Phong chính là Thục Sơn thần giáo bảy đại chi nhánh một trong nghịch mệnh ngày xưa Sơn Môn vị. Chí là Thục Sơn bên trong dãy núi xếp hạng hàng đầu mấy tòa đỉnh cao một trong. Cũng cơ hồ là Thục Sơn đại biểu mũi kiếm một trong. Mười chàng võ đài trước khi đại chiến, rất nhiều người cũng đều đã nhận ra, Trác Phong trên xảy ra một ít dị biến, đặc biệt là nó sẽ không quy luật cất cao. Tuy rằng một lần chỉ có mấy trăm mét, phi thường quỷ dị, thế nhưng không có người nghĩ đến. Bàn này phong dĩ nhiên là một thanh kiếm, một thanh phảng phất là trong truyền thuyết thần thoại. Cự linh chi thần sử dụng cự kiếm, mặt đất rung chuyển bên trong. Trác Phong kiếm tuy rằng nhìn như chậm rãi rút ra, nhưng đợi đến mọi người phản ứng lại, mấy vạn thước chiều dài cự kiếm đã triệt để thoát ly mặt đất, treo lơ lửng ở trong hư không. Cổ xưa lại chất phác tạo hình, thân kiếm đầy đặn, sống lưng hình, không có góc cạnh, chuôi kiếm tròn trịa, một vòng vân tay, làm như hắc long quấn quanh. Chuôi kiếm cũng là một cái màu đen vòng tròn, đỉnh chóp bằng phẳng, làm như võ đài, chính là Trác Phong ngày xưa đỉnh. Này kiếm thân kiếm làm như thuần ngân, lưu chuyển ngân quang, cực kỳ óng ánh, mà chuôi kiếm nhưng là đen kịt, phảng phất là có thể nuốt chửng nhấn chìm tất cả ánh sáng mặt trời như thế. Tạo hình hết sức kỳ lạ trường kiếm, cho người cảm giác như là kiếm bên trong tên béo, mà Đinh Nghị thân hình cũng đã đứng ở kiếm thật lớn chuôi bên trên. Khí thế của cả người đột nhiên thay đổi, áo bào màu đen không gió tự bay, mái tóc dài màu đen như là mất đi trọng lực như thế ở trong hư không bay múa. Mỗi một cọng tóc tia đều lưu chuyển màu bạc thần quang. Có vô số đạo kiếm ý từ thân thể bên trong chảy xuôi chút xuống. Đi ra, hắn đứng ở trên chuôi kiếm, làm như sừng sững bụi trần rơi vào đỉnh núi. Hầu như nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng không biết tại sao, tất cả mọi người ánh mắt, tuy nhiên cũng bị hắn hấp dẫn. Ha ha, thế nào? Đinh Nghị tuét miệng nhìn về phía Huyết Nguyệt Ma Quân, nói, ta bảo bối này, vẻ ngoài có thể chứ? Ta như là rút cây cải củ như thế, rút dòng dã 2 tháng, mới xem như là nhổ ra. Ha ha ha, ngươi là một cái thử nghiệm ta đại bảo bối người. Vận khí không tệ, Huyết Nguyệt Ma Quân sắc mặt ngưng trọng lên. Chuôi này mập kiếm, làm hắn cảm thấy uy hiếp. Đặc biệt là trong biển máu oan hồn từng trận rối loạn. Tựa hồ là vô cùng vì sợ hãi như thế, khiến Huyết Nguyệt Ma Quân ý thức được có chút phiền phức. Lúc này, Đinh Nghị đã ra chiêu. Hắn đứng ở kiếm thật lớn chuôi trên, chân trái nặng nề dẫm lên một cái, lơ lửng giữa không trung vạn mét cự kiếm trên thân kiếm, làm như phản xạ ánh sáng mặt trời như thế. Lóe lên, một đạo số dài ngàn mét kiếm quang bay bắn ra, nháy mắt liền đem trong biển máu biến ảo ra tới các loại ma thú. Sinh vật hình người, trực tiếp cắn nát trở thành tro bụi, lại cũng khó khôi phục. Huyết Nguyệt Ma Quân nghiến răng nghiến lợi, sao bây giờ chẳng những là Lý Mục khác ta, liền ngay cả Lý Mục người ở bên cạnh, cũng đều nhân tiện muốn khác ta sao? Bất kể như thế nào, chủ nhân dặn dò chuyện kế tiếp, nhất định phải làm đến, bằng không, phiền phức liền lớn. hắn trong lòng thầm nghĩ, không thể làm gì khác hơn là dùng một chiêu kia. Huyết Nguyệt Ma Quân hạ quyết tâm, trong tay ấn pháp biến đổi, liên tục nặn ra thủ ấn, không ngừng truyền vào trong biển máu, thậm chí trong thân thể một luồng năng lượng cũng bị hút ra đi ra, truyền vào biển máu. Ngay ở hắn đang muốn triển khai cấm chiêu đánh giết Đinh Nghị thời điểm, trong chớp mắt biến hóa bất ngờ xuất hiện. Này một phần tư biển máu thoát khỏi khống chế của hắn, hướng về phía trên bầu trời bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục